Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 445: Là chính ngươi trông coi bất lợi. Lâm Phàm đứng dậy, sờ lấy Cửu Yêu chín cái đầu, lẳng lặng chờ đợi. Đột phá lúc động tĩnh có chút lớn, dẫn tới cường giả là chuyện rất bình thường. Tại Tà Minh địa bàn hấp dẫn tới cường giả, tự nhiên đều là tà đạo lão ma. Lâm Phàm không nghĩ tới ly khai, trở thành đạo cảnh tam trọng cường giả, tự nhiên muốn cường thế một đợt mới được. Nếu không không có thắng lợi chiến đấu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ. Lập tức, kia cổ khí tức càng ngày càng gần, răng rắc một tiếng, thứ ngôn vỡ ra, một thân ảnh từ bên trong đi tới, hoàn toàn chính xác rất mạnh, xuất hiện phương thức cũng rất rõ ràng biểu hiện ra tự mình là cường giả phong phạm. Một tên lão giả theo thứ nguyên bên trong đi ra đến, ánh mắt thâm thúy, đại khái liếc nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Lâm Phàm. Nhìn thấy Lâm Phàm lúc, lão giả biểu lộ kinh biến, thậm chí có chút không dám tin. Hắn nhãn quang đặc biệt, nguồn gốc không muốn tin tưởng là đối phương đột phá tu vi, nhưng Lâm Phàm trên thân phát ra đạo cảnh khí tức còn tràn ngập trên không trung, trừ hắn còn có thể là ai? Lão giả hỏi, ngươi là ai? Lâm Phàm nói, hỏi người khác là ai trước? Không nên lời đầu tiên ta giới thiệu tự mình là ai chăng? Lão phu Cửu Sát Điện Cửu Sát Lão Tổ. Ngươi bây giờ có thể nói ngươi là ai a? Cửu Sát Lão Tổ hỏi. Hắn cảm giác trước mắt cái này tiểu tử rất không tầm thường. Niên kỷ nhẹ nhàng liền đạt tới đạo cảnh tam trọng. Vân vân, niên kỷ nhẹ nhàng, không phải là... Hắn bất động thanh sắc, không có lập tức biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi đến. Lâm Phàm nói, võ đạo sơn trưởng môn Lâm Phàm, chắc hẳn ngươi đã biết rõ ta là ai. Đích thật là dạng này, liên minh truy nã tự mình, khác tông môn cũng truy nã chính mình. Bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, phổ thông tông môn căn bản không có tư cách biết rõ. Có thể biết đến đều là một chút đỉnh tiêm môn phái. Cửu Sát Lão Tổ thực lực không yếu, cũng là có môn phái người, khẳng định biết rõ truy nã sự tình. Không nghĩ tới bị liên minh truy nã người vậy mà xuất hiện ở trước mặt lão phu. Không thể không nói tạo hóa trêu ngươi. Trước đây lão phu còn không tin, hiện tại xem ra truyền ngôn không giả. Đã ngươi có thể vững tin lão phu biết rõ ngươi là ai, ngươi vì sao không chạy? Cửu Sát Lão Tổ lòng có ý nghĩ, muốn đem Lâm Phàm bắt lấy, sau đó mượn nhờ thực lực của đối phương tiến thêm một bước. Tà đạo tăng thực lực lên thủ đoạn rất nhiều, trừ như thường tu luyện bên ngoài, còn có chính là cướp đoạt người khác lực lượng. Lâm Phàm nói, lời này chính là ta muốn nói. Ngươi đã biết rõ ta là ai, ngươi lại vì sao không chạy? Cửu Sát Lão Tổ bị Lâm Phàm lời nói này cho nói sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới lại có người sẽ nói như vậy. Ngay sau đó liền cười ha hà, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Lão phu tung hoành thế gian trăm năm, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua ngươi như vậy. Hẳn là ngươi cho rằng cha ngươi là Lâm Vạn Dịch, lão phu cũng không dám đưa ngươi thế nào không thành? Lâm Phàm hỏi. Nguyên lai ngươi cũng nhận biết cha ta a. Hắn đột nhiên cảm giác thân là lão cha nhi tử áp lực có chút lớn. Người khác lão là nói ngươi chính là Lâm Vạn Dịch nhi tử, hắn rất hy vọng người khác nhìn thấy cha mình thời điểm liền nói ngươi là Lâm Phàm cha, từ đó e ngại không dám động thủ, cảm giác này mới là thoải mái nhất. Cửu Sát Lão Tổ híp mắt, tựa như là đang nhớ lại, chính là sắc mặt có chút không tốt lắm. Nghĩ trước đây, hắn đạo cảnh lúc, Lâm Vạn Dịch vẫn là cái tiểu thí hài. Sau đó hắn vẫn là đạo cảnh thời điểm, Lâm Vạn Dịch cũng là đạo cảnh. Cứ như vậy không hiểu thấu bị ngươi đuổi kịp, không có một tia phòng bị. Tiểu tử, đừng nói nhảm quá nhiều, ngươi bị liên minh truy nã. cũng bị Tà Minh truy nã. Quả nhiên cùng truy nã lúc nói, ngươi chính là phiền phức, giữ lại ngươi chính là gây tai vạ. Hiện tại cho ngươi hai loại này lựa chọn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói hoặc là tại chỗ bị lão phu trấn áp đánh chết. Cửu sát lão tổ cũng không muốn nói thêm cái gì. Lâm Phàm xoa bóp nắm đấm, nói nhỏ, đột phá đến đạo cảnh tam trọng, còn không hào hào thể nghiệm qua lực lượng như thế nào. Đã như vậy, liền lấy ngươi luyện một chút, Tà Minh người hầu như đều đáng chết, chính ngươi đưa tới cửa, như vậy bàn trưởng môn chiếu thu không lầm. Càn rỡ a, cha ngươi cũng không có ngươi càn rỡ. Cửu sát lão tổ bị Lâm Phàm tức thiếu chút nữa đau sốc hông. Lâm Phàm nói, cho giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, trùng thân là đối phó nguyên soái, mà ngươi cũng không cần. Vừa dứt lời, một cỗ xé rách thương khung kiếm ý lơ lửng mà lên, sau đó đột nhiên vung chặt mà xuống. Cửu sát lão tổ ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng, thật mạnh kiếm ý. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, còn xa xa không đủ. Kiếm ý vung chặt, cửu sát lão tổ trên thân hiển hiện bình chướng. Âm vang, kiếm ý băng liệt, bình chướng cũng băng liệt. Mới vừa xuất thủ lực lượng tương đương, Lâm Phàm năm ngón tay bóp, âm dương ngũ hành chi lực ngưng tụ quyền bên trong. Sau đó một quyền vung đi, một đạo trường hồng gào thét mà ra, tại giữa thiên địa lôi ra một cái ánh sáng óng ánh màn. Mạnh như vậy sao? Cửu sát lão tổ nhíu mày, hai tay mở ra, thứ nguyên hiển hiện, hơn nữa còn không chỉ một đạo thứ nguyên, đều là lẫn nhau chồng lên thứ nguyên. Bất kỳ lực lượng nào xuyên thấu vào, đều sẽ bị thôn phệ. Ông, thứ nguyên chấn động, giống như nhận một loại nào đó xung kích giống như... Cửu sát lão tổ không dám khinh thường, kẻ này thực lực quá mạnh, trong lúc xuất thủ chỗ sức mạnh bùng lên cũng kinh người vô cùng. Khó trách liên minh muốn giết kẻ này, tuy nói Tà Minh đem để ở trong lòng, nhưng cũng không có liên minh như vậy coi là thật. Hiện tại xem ra 10 phần sai, chân chính để ở trong lòng hẳn là bọn hắn, mà không phải liên minh. Lúc này Lâm Phàm rất vui thích. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều là kinh khủng chi lực. Thiên địa âm dương ngũ hành chi lực đại biểu cho xoay chuyển thiên địa chi uy. Lão đầu, lại đến đón một chiêu, ta đã thật lâu không đùa nghịch kiếm. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, hai tay mở ra, kiếm ảnh đầy trời lơ lửng, sau đó song trưởng đè ép. Đầy trời kiếm ý nghiền ép mà đi. Cái này tiểu tử không đơn giản a. Cửu sát lão tổ kinh hãi, đơn trường hướng về phía trước đẩy, nhìn như đơn giản một trường, lại tại ngắn ngủi trong chớp mắt công phu đánh ra mấy trăm bàn tay. Âm âm, kiếm ý rơi xuống, phảng phất nhận một loại nào đó trở ngại, lốp bốp vang lên. Cửu sát lão tổ cảm giác áp lực tăng gấp bội, thậm chí có chút không dám tin, rõ ràng chỉ có đạo cảnh tam trọng, làm sao lại như thế cường hãn. Nghĩ hắn đạo cảnh lục trọng tu vi, dù là tại lục trọng bên trong không phải đỉnh tiêm tồn tại, nhưng cũng không thể coi thường. A, đúng, cái này tiểu tử nhất định là đánh xa lợi hại, cận chiến tuyệt đối không được. Lão phu tu chính là tà đạo, cận chiến công phu không yếu, chỉ có thể dạng này. Cửu sát lão tổ biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xé rách thứ nguyên, tránh né thế công, sau đó xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, gầm nhẹ một tiếng, một quyền hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm phóng thích đạo nguyên mở đại chiêu rất là sảng khoái, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà xuất hiện tại trước mắt hắn, trực tiếp cận chiến một quyền oanh đến. Đây là muốn cùng tự mình vật lộn sao? Không tệ, xem như có ý tưởng người. Lâm Phàm ngạnh kháng cửu sát lão tổ một quyền, thân thể chấn động, lưu động rất lớn, không gian chung quanh bật nát. Đây là đem nhận lực lượng khuếch tán ra. Lão đầu, có ý tưởng. như thế ưa thích vật lộn, vậy thì bồi ngươi đánh một trận. Quên nói cho ngươi, bản trưởng môn thế nhưng là nội ngoại kiêm tu, chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ, cũng không phải đối thủ của ta. Vừa dứt lời, cái gặp Lâm Phàm song trưởng đột nhiên nghiền ép mà đi. Cửu sát lão tổ sắc mặt kinh biến, ngẩng đầu ngăn cản, cũng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến. Ngăn cản không nổi, lồng ngực nhận song trưởng một kích, thể nội huyết dịch mãnh liệt sôi trào. Phốc phốc, cửu sát lão tổ nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Tại sao có thể như vậy? Hắn không thể tin được đây là sự thực. Đối phương rõ ràng chỉ là đạo cảnh tam trọng tu vi. Tại sao lại khủng bố như thế? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là nơi nào không đúng. Lâm Phàm sảng khoái rất, nói một mình, ta quả nhiên rất mạnh. Lực lượng này thật sự là quá cuồng bạo. Đạo cảnh tam trọng so nhị trọng mạnh mấy lần không ngừng. Chỉ ít hơn gấp 10 lần. Nhất là hắn là nội ngoại kiêm tu. Bực này tăng lên càng là kinh khủng đến cực hạn. Đột nhiên, Lâm Phàm trừng tròng mắt. Nguyên bản coi như bầu trời trong xanh, đột nhiên biến thành hồng sắc. Gặp quỷ, thời tiết này cũng quá biến ảo vô thường đi. Tiểu tử, lão phu xem thường ngươi, nhưng tử kỳ của ngươi đến. Một đạo thanh âm trầm thấp theo phía dưới truyền lại mà tới. Đồng thời, phía dưới một gốc huyết liên lơ lửng mà lên, sau đó nở rộ, cánh hoa rất là yêu diễm. Vô số huyết sắc đường cong quét sạch mà ra, dung nhập vào lão giả thể nội. Lão phu tu luyện một môn ma công, còn thiếu một chút liền có thể công thành. Thế nhưng là ngươi vậy mà đem lão phu bước đến bực này tình trạng. Thật sự là ghê tởm. Hôm nay lão phu liền dùng người của ngươi đầu đến bồi tội. Cửu sát lão tổ phẫn nộ. Hắn bị buộc đến bực này tình trạng, đã không thể chịu đựng được. Thật là tà môn khí tức. Lâm Phàm nhìn xem phía dưới, sau đó bị kia huyết liên hấp dẫn. Thật sự là xinh đẹp hoa. Lâm Phàm suy nghĩ, giống như có chút ý nghĩ, sau đó đáp xuống, phá vỡ huyết liên phát tán ra khí tức, năm ngón tay mở ra, đột nhiên đem kia huyết liên bắt lấy, sau đó co cẳng liền hướng phương xa chạy, nhưng là máu này xen bên trong vẫn là tản ra tơ máu. Căn bản cũng không có bởi vì bị Lâm Phàm sở đoạt, mà đình chỉ phát ra tơ máu. Lâm Phàm mở ra thứ nguyên, trực tiếp đem huyết liên ném vào, khép lại thứ nguyên, trong chốc lát, giữa thiên địa yên tĩnh, ngay tại phía dưới trong hố sâu cửu sát lão tổ phảng phất lâm vào mộng thần trạng thái. Không nói gì, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, lập tức, một đạo vang vọng thiên địa tiếng giống giận dữ bạo phát đi ra. Tiểu tử, đem u huyết liên còn cho lão phu. Lâm Phàm lắc đầu, không cho, là chính ngươi trông coi bất lợi có được hay không? Tăng lên liền tăng lên, ngươi không phải đưa ngươi cái này cái gì huyết liên lấy ra làm gì? Lấy ra cũng coi như, vì sao ta một chảo liền bắt tới, không có một chút bảo hộ biện pháp, đây là ngươi trông coi bất lợi, không liên quan gì tới ta. Hắn là thật không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Vốn cho rằng cửu sát lão tổ lấy ra huyết liên sẽ có rất mạnh công kích hình thức, cũng chính là phản công, cũng sao có thể nghĩ đến cứ như vậy bị tự mình dễ như trở bàn tay chiếm được. Nhìn xem cửu sát lão tổ tức hồn hển bộ dáng, cũng không biết rõ nói cái gì. Có lẽ đây chính là vui quá hóa buồn đi. Tiểu tử, còn cho lão phu. Cửu sát lão tổ hướng phía Lâm Phàm chộp tới. Hắn đều muốn điên, máu này sen bản thân liền là thần vật, đồng thời tại máu này sen nội bộ còn ẩn chứa hắn nhiều năm qua tu luyện lực lượng. Ngươi theo đuổi ta à? Lâm Phàm co cẳng liền chạy. Giết người không phải mục đích, hắn cũng không phải thị sát người, dù sao đã thể nghiệm qua thực lực của mình cũng đã đầy đủ. bây giờ đem Cửu Sát lão tổ đồ vật cướp đi, chắc hẳn cái này lão gia hỏa cả một đời cũng sẽ không quên chính mình. Cái này rất tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.